thì Tạ Kiến An tin rằng Trương Thiên Sơn chắc chắn sẽ không đoán ra người này lại là hai anh em Kiến An và Kiến Bình do một tay mình đào tạo từ thuở ấu thơ. Không có La Văn bên cạnh, Trương Thiên Sơn cũng sẽ không phát hiện ra được âm mưu của hai anh em họ. La Văn nhìn Tạ Kiến An rời đi, khẽ thở dài bất lực. Tuy anh ta không biết rõ về kế hoạch của Tạ Kiến An và Tạ Kiến Bình, nhưng với những điều ít ỏi biết được trước mắt thì bên Đại Bàng Núi không có nhiều phần thắng, hai anh em kia có vẻ nắm chắc phần thắng hơn. Dù sao, giờ những cao thủ nòng cốt của Trương Thiên Sơn cũng không ở bên cạnh. Họ đều đi ra ngoài xử lý công việc, còn cao thủ bên cạnh lại hơn nửa là người của Tạ Kiến An. Mà ngoài những nhân viên của Quang Ảnh ra, trên bàn còn có đạo diễn Ngô đạo diễn nổi tiếng nhất ở Hoa Hạ và lúc này, cùng với một số nhân viên mà ông ta dẫn đến, đạo diễn Ngô, tôi đại diện công ty truyền thông điện ảnh Quang Ảnh nhiệt liệt chào mừng ông cùng hợp tác quay nên bộ phim này. Hạ Sương bưng ly rượu nói, chiều hôm nay, Hạ Sương và đạo diễn Ngô đã bàn bạc xong và bắt tay hợp tác quay một bộ phim. Mà nó cũng do một nhà văn nổi tiếng viết, được kỳ vọng sẽ gặt hái được doanh số bán vé cực cao. Còn diễn viên thì vẫn chưa chọn ra, lần này Hạ Sương mời đạo diễn Ngô ăn cơm một là vì chúc mừng hai bên đã đạt được hợp tác, mặt khác là muốn khuyên ông ta chịu sử dụng một diễn viên mới đảm nhiệm vai nữ chính của bộ phim này. Cách chương